Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 519, chương cử chỉ tùy tâm. Tình thế trước mắt, bao quát phế tổ ở bên trong tất cả y song nhân viên hết thảy đều không biết. Bọn hắn cũng không có lòng quản cao như vậy tầng sự tình. Trần Tử Nhĩ vừa mới cho bọn hắn phát tiền thưởng. Spot lộ diện về sau cũng phi thường bị người thích, hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng tiến lên, cũng không ai quan tâm bộ nghiên cứu cửa mất đi 8 vị software engineering sư. Không quan hệ, dù sao hiện tại thung lũng Silicon đầu đường khác không có. Công trình sư cái đồ chơi này ngươi muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đi thì đi đi, lại không có rời đi này nhà công ty. Bọn hắn chỉ là đi Trung Hải nghiên cứu phát minh trung tâm công tác. Steve Jobs cho hắn tìm điểm phiền phức, xác thực thuộc về phiền phức, nhưng y nguyên không cải biến được Trần Tử Nhĩ không muốn bị thu mua quyết tâm. Hoặc là nói khơi dậy hắn một loại nào đó đấu tính. Kia là giấu ở giống đực năng lượng trong cơ thể, tại rất tư nhân không gian bên trong, nó sẽ có được càng thêm hoàn chỉnh mà sinh động lộ ra. Đã lâm sàng mà nằm vung, lại cưỡi bụng mà ngược lại đủ, thứ chín cạn mà một sâu, đời mười hầu mà phương tất, thế là tinh thấu di cung bên trong, tân lưu đan huyệt hồ, cuối cùng mê mang hai mục, quán rủ xuống tứ chi, thở hổn hển âm thanh thô, mặt đỏ khô nóng, thiển dư nằm ở trên người hắn, sụi lơ như bùn, nói cái gì đều không động được, Tử Nhĩ. Ngươi thế nào? Thanh âm của nàng ngậm lấy nồng đậm khí âm. Trần Tử Nhĩ cũng có chút thở. Một điểm nhỏ phiền phức. Steve Jobs tưởng thu cấu y xong. Thiển dư cho tới bây giờ cũng không phải là đối với mình sự. Nghiệp của người đàn ông không quan tâm nữ nhân. Nàng chống lên một điểm thân thể. Tơ lụa đệm chăn theo trên lưng của nàng chảy xuống một điểm. Lộ ra trắng noãn một mảnh. Trên cánh tay lại là thêm điểm dấu đỏ, nghĩ đến là vừa vặn cái gì kỳ quái tư thế làm. Thu mua y xong, Thịnh Thiển Dư cũng không nghĩ tới, người chắc chắn sẽ không bán đúng hay không? Trần Tử Nhĩ gật đầu, thế nhưng là trừ ta, có lẽ tăng thêm phế tổ cùng Nhuận Linh, có thể trong công ty nói lên lời nói liền không có mấy cái không muốn bán. Trước kia xem TV. Kịch thường nghe hoàng đế nói, chấm tuy là thiên hạ chi chủ, nhưng rất nhiều chuyện nhưng cũng không làm chủ được, nghe đều cảm thấy mâu thuẫn, hiện tại cũng có chút bản thân thể hội, Thịnh Thiển Dư minh bạch, công ty vạn sự từ ngươi làm chủ, thật có chút sự tình ngươi cũng phải cân nhắc những người khác ý nghĩ. Đúng a, Trần Tử Nhĩ hít một tiếng, lại cười cười. Bất quá cái này cũng không tính là gì đại sự. Ta chính là không bán. Ai cũng không thể tính sao ta. Cái này Steve Jobs cũng đổ có ý tứ. Thật đúng là tìm cho ta một chút phiền phức. Nghe người nói hắn là thiên tài ta coi là giả đâu. Không nghĩ tới hắn thật nghịch thế nhảy múa. Hắn lại không chịu thua. Vừa mới bắt đầu mà thôi. Thịnh Thiển Dư khóe miệng mỉm cười nhìn một chút hắn. Lại nằm ở bộ ngực của hắn. Tử Nhĩ, ngươi cảm thấy ngươi 3 năm trước đây không có nhiều tiền như vậy thời điểm vui vẻ. Vẫn là hiện tại vui vẻ. Đây là cái tốt vấn đề. Tối thiểu Trần Tử Nhĩ có chút thất thần. Hắn thật có rất ít nghĩ tới vấn đề này. Kiếm khoản tiền thứ nhất thời điểm ta rất vui vẻ. Bị ngươi thổ lộ, ta càng vui vẻ hơn. Hắn sau khi suy nghĩ một chút nói. Ta là hỏi cùng hiện tại so, vậy vẫn là khi đó vui vẻ đi, vì lẽ đó ngươi rốt cuộc muốn truy cầu. Cái gì đâu? Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ lưng của nàng, mềm nhẵn tinh tế xúc cảm từ đầu đến cuối để người cảm thấy dễ chịu. Cử chỉ tùy tâm, đây là tài vụ tự do lớn nhất mị lực, hư vinh, khen ngợi. Vật chất hưởng thụ mang đến thỏa mãn đều xa xa không kịp 4 chữ này. Trần Tử Nhĩ nói đều là mình. 3 năm này tự mình cảm thụ. người có tiền về sau. Thật có một loại nào đó mị lực, không chỉ là nói đúng thương phẩm giá cả cử chỉ tùy tâm, mà là sinh hoạt các mặt đều được dừng tùy tâm. Người như vậy không cần là mưu sinh thỏa hiệp, hắn là chân thật người, mà chân thật thường thường có mị lực. Thịnh Thiển Dư hẳn là cũng không còn lo lắng tiền, nhưng nàng cùng Trần Tử Nhĩ trải qua có chút khác biệt. Vì lẽ đó những lời này, nàng cần hơi thêm suy tư. Hy vọng có một ngày ngươi thật có thể cử chỉ tùy tâm. Sẽ, vì lẽ đó ta nghĩ bán, ta liền bán, ta không muốn bán, ta liền không bán, chấm chấm. Lương Thắng Quân cũng tới thung lũng Silicon. Trần Tử Nhĩ cùng hắn gặp nhau, nói chuyện một hồi liền để hắn tiếp tục chiêu mộ công trình sư gia nhập Trung Hải Thịnh Thế Trung. Tâm nghiên cứu đi, thung lũng Silicon giá phòng rất đắt. Người bình thường phòng cho thuê liền đã áp lực không nhỏ. Mất đi làm việc về sau không thể kịp thời lại tìm một cái. Vậy cũng chỉ có thể rời đi. Mấy tháng này Cỗ Tài đã gạt ra không ít ngoại tịch công trình sư. Công ty đóng cửa, giảm biên chế để rất nhiều người đã mất đi sinh kế. Sớm nhất bị ném bỏ sẽ không là người da trắng công trình sư, mà là gốc Latin, Á Duệ dạng này. Lương Thắng Quân nhiệm vụ chính là phỏng vấn đưa ra bên trong cũng không tệ lắm. Sau đó cho bọn hắn một cái đi Trung Quốc cơ hội. Nếu là không nguyện ý, vậy liền nhất phách lưỡng tán. Cũng không có gì, Hoa Kiều là độ khó nhỏ nhất. Vì lẽ đó gần nhất chuyến bay lên, luôn là có top 5 top 3 công trình sư nhóm bay qua Thái Bình Dương. Lúc này Trần Tử Nhĩ thì đi thấy Steve Jobs. Đổi vị suy nghĩ, hắn cảm thấy Y Song tuyên bố dạng này sản phẩm, Lão Kiều khẳng định lạnh, chưa từng nghĩ ra hỏa này còn bay nhảy 2 lần. Tại khắp nơi có thể thấy được công viên hành lang trên bàn đá. Hắn nhìn thấy Steve Jobs đang ngồi ở chỗ ấy, cũng hẳn là vừa tới không lâu. Trên bàn nước đá còn bốc lên khí lạnh, rất hài lòng chạng vạng tối. Không phải sao? Trần Tử Nhĩ theo sau lưng của hắn xuất hiện. Steve Jobs ngẩng đầu nhìn hắn, đứng lên đưa tay nắm lấy. Hy vọng ta không có quấy rầy đến ngươi cùng ước hẹn của mỹ nữ. Ngươi biết coi ta là ngươi cái tuổi này thời điểm có thể làm rất nhiều điên cuồng sự tình. Cái kia đích thật là tuổi nhỏ thành công, tự nhiên là lưu luyến bụi hoa hơn nhiều. Ngươi đều là như thế này, nhưng Đông Tây phương văn hóa hơi có khác biệt, mà lại quất roi quá mức, cũng dễ dàng giảm thọ. Nhớ tới cái này Lão Kiều là được tuyến tụy ung thư. Đáng tiếc, Sử Cuống Phu, người cảm thấy mình rất lớn tuổi rồi. No tương đương, hắn cười, mang theo điểm ngữ điệu. Ta cảm thấy ta y nguyên tràn đầy kích tình, so có chút người trẻ tuổi càng có kích tình. Đối Apple, đối phần cứng, Trần Tử Nhĩ nhíu mày nói, vì lẽ đó ngươi thông qua đầu tư của ta người đến cho ta làm áp lực. Dù cho dạng này cũng muốn lấy được Y Song, Steve Jobs cũng không thấy đến xấu hổ. Hừ, dạng này phương thức xử lý, đối với chúng ta tất cả mọi người có chỗ tốt. Trần Tử Nhĩ nói, thế nhưng là ta nói, ta sẽ không bán ra Y Song. Steve Jobs nhìn thật sâu một chút Trần Tử Nhĩ, trong ánh mắt lại có thưởng thức. Trần, hắn đẩy kính mắt, ta rất bội phục ngươi vì mình kiên trì mà làm cố gắng. Ngươi biết, mọi người đối ta đánh giá cũng phần lớn có cố chấp loại hình chữ. Người ta đều không phải vì tiền mà làm việc người. Ta nhậm chức C0, tiền lương bất quá $1, ngươi cự tuyệt ta thu mua. Đối có thể tùy tiện tới tay tài phú mắt điếc tai ngơ. Hắn rất chân thành nói, ta rất thưởng thức loại này vì lý tưởng mà làm việc tinh thần. Ý của ta là, chúng ta thật không tất yếu trở thành người cạnh tranh. Ngươi rất có tài hoa. Vì cái gì? Vì cái gì ta không thể cùng một chỗ làm việc đâu? Steve Jobs càng nói càng hưng phấn. Ngươi gia nhập Apple, ta hướng ban giám đốc yêu cầu, mời ngươi tiến vào ban giám đốc, chúng ta có thể cùng một chỗ khai phát kiệt xuất sản phẩm. Kỳ thật hắn nói thật cũng thật không tệ. Trần Tử Nhĩ trở thành Apple đồng sự, tay cầm một chút cổ phiếu. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, iPhone nói không chừng sẽ trước thời gian xuất hiện. Đợi đến Apple thị giá trị tăng vụt cho đến thế giới thứ nhất, hắn Trần Tử Nhĩ cũng có thể thu lợi rất nhiều. Dưới mắt NASDAQ còn ngã, hơi tiêu ít tiền liền có thể mua được không ít cổ phiếu. Chỉ là những này liền có thể tại mười mấy năm sau để hắn có được mấy chục tỷ đô la tài phú. Nhưng là, Sử Cuống Phu, thật có lỗi, gia nhập Apple thật hấp dẫn không được ta. Muốn nói là cái gì? Đó chính là đã có được không ít giá trị bản thân Trần Tử Nhĩ. Thật không phải là vì tiền tại sống. Nếu không, đó chính là một loại bi ai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.